Câu chuyện trò dài theo buổi ăn sáng cuối tuần của mẹ con mình ngày hôm nay, đề tài quẩn quanh sao lại trôi về đề tài tâm linh và tôn giáo. Mình nói với con trai là nếu trong đời sống của người ta có một đấng cao thiên để tin tưởng và hướng về, người ta sẽ có khuynh hướng sống thiện hơn bởi mong ước được gặt hái được quả lành và nỗi sợ hãi bị trừng phạt nếu làm điều thất đức. Con trai hỏi, vậy chứ ai chửi thề sẽ bị trừng phạt thế nào? Mình hù, sẽ bị quỷ sứ cắt lưỡi. Ảnh cười cười, mẹ nói vậy thôi chứ ở dưới lòng đất có kéo đâu mà cắt. Có thể anh đang chột dạ rồi đã hen. Bởi vì tuy ảnh không có chửi thề thứ thiệt bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng mà cũng bị mấy bạn ở trong lớp cuốn theo trào lưu mà. Lâu lâu ở nhà lại phát ra vài ba câu tiếng Anh ghê gớm, bị la hoài. Nhưng mà ảnh cũng nghiệm nghiệm một hồi rồi nói, mẹ à, thế thì các vị Phật hay Thánh Thần họ phải cố gắng nhiều lắm hen mẹ hen. Một trong những vấn đề mình mở với con trai mình khá cặn kẽ chính là khái niệm nhân vô thập toàn. Từ hồi nhỏ mình đã học lõm được cái câu thành ngữ ấy từ người lớn, hiểu nôm na là con người không có ai đạt 10 phân vẹn 10 hết trơn. Lên tới năm 2 đại học, mình mới phát hiện ra thêm đó chẳng phải là quan niệm riêng của văn hóa Á Đông mình đâu, mà bên phương Tây cũng có hẳn một thành ngữ tương đương với câu này. Đó là to err is human, làm người ắt phải phạm lỗi. Vậy có nghĩa là nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đều chính thức thừa nhận sống ở đời không có ai là hoàn hảo hết trơn. Chính vì vậy trong quá trình sống, làm việc và trưởng thành, mình ngưỡng mộ rất rất là nhiều người. Thậm chí có những người mình ngưỡng mộ tới mức vô cùng luôn, nhưng chưa bao giờ mình đặt ai lên ngôi thần tượng hết trơn. Bởi vì mình hiểu, cũng như mình, những người mà mình ngưỡng mộ đó, thế nào họ cũng có những chỗ được và những chỗ không được hay chưa được mà có thể mình chưa biết. Mà mở ngoặc nha, mình cũng không có nhu cầu biết làm chi nữa. Tôn trọng họ đúng ở những điều nào họ khiến cho mình khâm phục hay ngưỡng mộ, và chấp nhận họ ở những điểm họ có thể không hoàn hảo. Hai vế đó tách bạch để không bao giờ mình phải chịu cảnh sụp đổ thần tượng khi phát hiện ra họ không có tròn trịa như mình kỳ vọng. Thì thử nhìn cho rõ coi, hai bàn chân của chính mình đây nè, còn bên này nhỉnh hơn bên kia một xíu, gương mặt còn có bên đẹp hơn, bên ít đẹp hơn một xíu, thì còn đòi hỏi trên thế gian này làm gì có sự hoàn hảo đâu mà trông chờ. Từ khi con trai mình bắt đầu lớn, có chút khả năng nhìn nhận vấn đề, ảnh đã quen với khái niệm nhìn người của mình, rằng đối với một con người á, chỉ cần tỷ lệ tốt xấu ở họ đạt 7-3 trở lên, nghĩa là 7 phần tốt, 3 phần chưa được tốt, họ có thể được coi là người tốt. Cậu con trai suy nghĩ, vậy còn tỷ lệ 6-4 sao mẹ? Thì cũng tạm xếp vào con người tốt, chấp nhận được. Nhưng mà còn dưới mức này thì không nên được coi là người tốt nữa nha con. Vì nếu anh không đủ thiện ý để kéo phần tốt của anh vượt lên trên phần xấu, dẫu là chút đỉnh, là không được rồi. Cậu con trai ngồi ngẫm ngẫm chút nữa rồi lại phát biểu, mẹ ơi, vậy mấy vị thánh trời Phật chắc tỷ lệ ở họ được tới 9-1 luôn hả mẹ hen? Là vì trước khi trở thành thánh á, thì các thánh cũng từng là con người mà. Nói tới đây cái là nhớ sang một nỗi lòng canh cánh của mình ngay từ đầu mình mở trang Facebook tới giờ. Hồi đó chính là lâu lâu lại đọc được một comment hay là tin nhắn gửi vào hộp thư riêng. Nội dung đại loại là cô ơi, chị ơi, cô hay chị đó là thần tượng của em đó. Không biết ai được gọi là thần tượng có vui hay có hãnh diện gì không. Còn riêng với mình, ta nói lòng nặng trĩu luôn. Thiệt tình là mình ngại dữ lắm. Rất là muốn cảm ơn những người bạn ấy mà thiếu điều không có dám bấm like cái comment đó luôn đó. Là vì không dám nhận hai chữ thần tượng đó, thiệt. Cho nên mình thiệt lòng nói, từ đây về sau, ai thương thì làm ơn đừng có gọi mình là thần tượng, mình gánh không có nổi. Hãy cứ yêu quý bạn Quỳnh Hương như bạn ấy vốn vẫn như vậy mấy chục năm nay. Có chỗ được, có chỗ không, nhưng mà đầy cố gắng, vậy là bạn vui rồi. À mà nói tới đây mới nhớ cái câu này mình đọc thú vị ghê luôn nè. Không có ai là hoàn hảo, đó là lý do vì sao cây bút chì nó có cục gôm. À quên, chưa kể tiếp phần tự đánh giá của mình trước con trai phải không? Mình nói, mẹ cũng án án tỷ lệ 73 đó con. Con trai gật gù, đúng, nhưng mà vậy được rồi, nói chung vậy là mẹ cũng là người tốt đó. Ngày 22 tháng 2 năm 2014.